Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, nửa khối vạn năm hàn băng ngọc tủy. Cơm trưa sau, Ngưu Thiên đem Vân Băng gọi vào trong phòng, lấy ra một cái cấp 3 chữ vật hồn đạo giới chỉ đưa cho Vân Băng. Vân Băng cũng không có lập tức tiếp nhận đi, ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn về phía Ngưu Thiên. Ngưu thúc thúc, đây là, đưa cho ngươi tạ lễ. Châu Trời khẽ mỉm cười nói, tạ lễ. Vân Băng càng thêm nghi ngờ, gặp Vân Băng vẫn là nghi hoặc. Ngưu Thiên có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đây là làm ngươi cứu được tiểu đông báo đáp, không muốn cự tuyệt, đồ vật bên trong đối ngươi có lợi ích cực kỳ lớn, nhưng đối với chúng ta lại không có tác dụng gì. Vân Băng hơi sững sờ, đối với hắn có to lớn tác dụng, chẳng lẽ là, lập tức, Vân Băng đem ý thức chìm vào chữ vật hồn đạo giới chỉ bên trong, phát hiện một khối giường đá, không, là nửa khối, giường đá trung gian tựa hồ bị cái gì sắc bén đồ vật lập tức cắt thành hai nửa, mặt cắt có chút một tầng năng lượng màu xanh, tựa hồ là đang ngăn cản lấy thứ gì chảy ra. Vạn năm hàn băng ngọc tủy. Ngưu Thiên kinh ngạc nhìn một chút Vân Băng, tựa hồ là không nghĩ tới Vân Băng vậy mà lại nhận biết. Đúng, cái này vạn năm hàn băng ngọc tủy đối với chúng ta tác dụng không lớn, đối cực hạn võ hồn sở hữu giả rất có ích lợi. Lần này cần không phải chiếc nhẫn của ngươi, chỉ sợ tiểu đông thì nguy hiểm. Ta đã biết, vậy ta thì nhận, đa tạ Ngưu thúc thúc. Vân Băng cũng không có từ chối cái gì, vạn năm hàn băng ngọc tủy đối với hắn chỗ tốt to lớn. Thấy thế Ngưu Thiên nhẹ gật đầu, cười nói, so Vũ Hạo tiểu tử kia hào sảng nhiều, tiểu tử kia còn từ chối vài cái. Há, đúng, trong tay ngươi chỉ lắm nguyên một khối vạn năm hàn băng ngọc tủy một nửa mà thôi, bị chúng ta tách ra, cho Vũ Hạo tiểu tử kia một nửa. Trông thấy cái kia thanh sắc bình chướng sao? Đó là ta phong bế mặt cắt dùng. Nếu không vạn năm hàn băng ngọc tủy bên trong ngọc tủy dịch liền sẽ chảy ra, như thế thì lãng phí. Ta bày ra thanh sắc bình chướng có thể duy trì thời gian một năm, chắc hẳn đến lúc đó ngươi cũng đem vạn năm hàn băng ngọc tủy chỗ tốt tiêu hóa không sai biệt lắm. Ngưu Thiên giải thích nói, ta đã biết, Ngưu thúc thúc, đa tạ. Vân Băng nhẹ gật đầu nói ra, vạn năm hàn băng ngọc tủy giường vốn là đồ của người ta, chịu cho mình cũng không tệ rồi, đến mức cứu được Vương Đông. Nói thật, hắn cảm thấy coi như hắn không có đem Vương Đông đưa vào băng nguyệt bên trong, Vương Đông cũng sẽ không có sự tình. Trên thực tế không chỉ là Vân Băng nghĩ như vậy, Ngưu Thiên cùng Thái Thản cũng giống như nhau. Vương Đông trên thân khẳng định sẽ có cha hắn lực lượng. Chuyện lần này, chúng ta Hạo Thiên Tông liên hợp các ngươi bản thể tông, còn có Sử Lai khác, diệt không ít tà hồn sư. Bất quá đều là chút tiểu lâu la, nhưng cũng biết một số tin tức. Cái này ta chính là không nói cho ngươi biết, ngươi quay đầu lại hỏi sư phụ của ngươi là được. Tà hồn sư khí diễm bị chúng ta ba phe đả kích không ít, hẳn là sẽ thu liễm một chút, bất quá các ngươi còn là phải cẩn thận. Nói thật, nếu như không là tiểu đông phụ thân hắn để cho chúng ta không muốn quá nhiều can thiệp tiểu đông lựa chọn, chúng ta chỉ sợ sẽ đem tiểu đông cưỡng ép lưu tại Hạo Thiên Tông. Ngưu Thiên lời nói mang theo đối Vân Băng quan tâm, càng nhiều hơn chính là đối phương đông lo lắng, cũng có chút như vậy một số phiền muộn, giống như nữ nhi trưởng thành, không quản được tâm tình. Tiếp lấy Vân Băng còn có nói, Ngưu Thiên mở miệng nói, tại Sử Lai khác, làm phiền ngươi nhiều chiếu cố một chút tiểu đông. Vân Băng cười lên tiếng, đây là tự nhiên, coi như Ngưu thúc thúc không nói, ta cũng sẽ làm như vậy. Vương Đông thế nhưng là hảo hữu của ta, tiểu đông có thể gọi đến ngươi bằng hữu như vậy, cũng là vận may của hắn. Mặt khác, ta muốn hỏi một chút ngươi đối Vũ Hạo tiểu tử này thấy thế nào? Chắc hẳn ngươi cũng biết Tiểu Đông là nữ hài tử sự tình đi. Tiểu Đông đứa nhỏ này đoán chừng là thích hắn. Bất quá tiểu tử này bí mật tựa hồ hơi nhiều a. Ngưu Thiên đang khi nói chuyện còn liếc qua Hoắc Vũ Hạo chỗ gian phòng. Vân Băng khẽ cười cười. Ta cũng cảm thấy lớp trưởng bí mật rất nhiều. Nhưng bí mật của ta liền thiếu đi sao? Ngưu thúc thúc, nếu như ngươi lời hỏi ta, ta cảm thấy ngài có thể yên tâm đi Vương Đông giao cho lớp trưởng. Ngưu Thiên sững sờ nhìn lấy Vân Băng, hắn không nghĩ tới Vân Băng sẽ nói như vậy. Bất quá nghĩ đến cũng là, Vân Băng tiểu tử này trên người bí mật xác thực không ít. To lớn sinh mệnh chi lực cùng chiếc nhẫn kia không phải liền là sao? Ta đã biết, theo mấy ngày nay quan sát đến xem, Vũ Hạo tiểu tử kia tính cách, cùng đối Tiểu Đông thái độ cũng không tệ. Bất quá sự tình có thể sẽ không đơn giản như vậy nha. Ngưu Thiên khẽ thở dài. Vân Băng biết Ngưu Thiên thở dài. Đơn giản cũng là còn có Vương Đông cha hắn khảo nghiệm. Rất nhanh liền đến rời đi thời gian. Ngưu Thiên cùng Thái Thản tự mình đi ra đưa tiễn. Định đem Vân Băng bọn người trực tiếp đưa đến chân núi. Tiểu Đông, thật không nhiều đợi mấy ngày sao? Thái Thản không muốn hướng Vương Đông hỏi thăm nói. Vương Đông nhàn nhạt liếc qua Thái Thản, nói, hai cha, chúng ta đã chờ đợi một tuần. Vũ Hạo vẫn là trao đổi học sinh, không thể xin phép nghỉ thời gian dài như vậy. Nếu như Vũ Hạo không phải trao đổi học sinh mà nói ngược lại là có thể nhiều đợi mấy ngày. Vân Băng không khỏi cười cười. Lời này của ngươi thế nhưng là cho Hoắc Vũ Hạo kéo cừu hận a. Quả nhiên, Vương Đông vừa dứt lời, Thái Thản thì hung tợn nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, giống như hận không thể đem Hoắc Vũ Hạo rút gân lột ra lại dầu chiên một dạng. Hoắc Vũ Hạo cũng là cực kỳ lúng túng cười xuống. Tốt, nhị đệ, về sau cơ hội gặp mặt còn nhiều. Ngưu Thiên vỗ vỗ Thái Thản nói. Có điều hắn tuy là nói như vậy, nhưng trong con người của nó lại làm sao không có một tia không muốn. Thái Thản hừ lạnh một tiếng, không nói gì, mấy người đi xuống chân núi. Ngưu Thiên, Thái Thản, Huyền Lão còn có Kim Lão Tư cá nhân cũng không có lựa chọn trực tiếp đem Vân Băng bọn họ đưa tiễn đi. Ngưu Thiên cùng Thái Thản ý nghĩ cũng là có thể cùng Vương Đông nhiều đợi một hồi tốt nhất. Huyền Lão cùng Kim Lão tự nhiên cũng sẽ không trực tiếp mang theo mọi người bay xuống đỉnh núi. Tại mọi người xuyên qua vân vụ lúc, vốn đến cười cười nói nói mọi người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy một đạo hào quang màu xám trắng đột nhiên theo tầng mây chỗ sâu bắn ra. Hướng về mọi người mà đến, tốc cực nhanh, tại Vân Băng trong mắt. Dù là lấy hắn thấy qua Huyền Lão tốc độ cũng so ra kém cái này hào quang màu xám trắng. Hào quang màu xám trắng tựa hồ tại chạy trốn đồng dạng. Trên thực tế nó cũng xác thực đang chạy trốn. Tại phía sau của nó, một cỗ khí thế kinh khủng cuốn tới. Vân Băng đám người hô hấp trong nháy mắt trì trệ. Thái Thản thấy thế, trong đôi mắt nộ khí trong nháy mắt bay lên. Trên người hồn hoàn từng vòng dâng lên, đen đen đen đen đen đen đen đen hắc, toàn bộ 9 cái vạn năm hồn hoàn tự trên người hắn dâng lên. Đồng dạng khí thế kinh khủng hướng về đối diện áp đi. Hai cỗ siêu cường khí thế đối đầu, trực tiếp để dày đặc tầng mây lăn lộn, như là to lớn sóng biển đồng dạng, ai dám tại Hạo Thiên Bảo làm càn. Lúc này, Thái Thản thanh âm giống như tiếng sét đánh nổ vang. Hiển nhiên Thái Thản khí thế kinh khủng hơn. Đối diện khí thế làm trì trệ, sau đó lui trở lại, tựa hồ là muốn chạy trốn. Thái Thản tức giận kêu lên, chạy đâu? Dứt tiếng, Thái Thản liền đuổi theo. Tại tầng mây bên trong biến mất không thấy gì nữa. Mà Ngưu Thiên thân hình nhất động, duỗi ra một cái kiện hàng lấy thanh mang đại thủ, thì hướng hào quang màu xám trắng chộp tới. Hào quang màu xám trắng đối mặt Ngưu Thiên uy hiếp, hiển nhiên giật mình, đúng là biến thành vân vụ đồng dạng, theo Ngưu Thiên tay cầm xuyên qua, tràn vào cách gần nhất Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải bên trong. Hoắc Vũ Hạo thậm chí chưa kịp phản ứng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN